Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834, chương 845, Tô Tạp Bất Liệt. Hai cái trẻ lang thang bước nhanh ở trong thành qua lại. Không riêng là Ivizoni hai người, còn có cái khác trẻ lang thang cũng lục tục thu công. Có người ngày hôm nay thu hoạch không sai. Có người thì lại không thu hoạch được gì. Bọn họ như vậy, cô Nhi lại như sinh sống ở Lucia trên đất đặc thù vật chủng. Qua lại thời gian bất định, nghỉ ngơi địa điểm cũng không cách nào xác định. Lại như cống ngầm bên trong cấp tốc chạy con chuột. Đều là có thể ở to lớn trong thành phố tìm tới cư trú vị trí. Nhân loại trăm vạn năm tiến hóa đến thích ứng năng lực ở trên người bọn họ biểu hiện vô cùng nhuần. Nhuyễn, trạm xe lửa trong ngoài cũng không có thiếu cô Nhi công tác người lưu loát thu công. Không bờ bến cất bước bọn họ như là di động vết xèo. Làm nhiệm vụ binh lính khuôn mặt nghiêm túc đứng làm nhiệm vụ trạm gác lên. Một tay cầm súng cái, báng súng đặt trên đất. Một tên trẻ lang thang trong tay nắm khí hydro cầu dây thừng nhanh chóng chạy qua. Phía sau còn theo mấy cái bạn chơi truy đuổi. Như là màu xám hồ điệp nhẹ nhàng múa lên. Khí cầu mới tinh, động vật hình dạng, quá nửa là từ đâu nơi nóc nhà dưới nhặt được khí cầu. Không phải vậy đối với những hài tử này tới nói. Trong túi có tiền chắc chắn sẽ không đi mua loại này vô dụng khí cầu tiểu vật thập. Làm nhiệm vụ binh sĩ chỉ là lạnh lùng nhìn. Hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không ít trẻ lang thang từ trước mặt chạy qua. Trong đó có một ít là mỗi ngày đều xuất hiện mặt quen. Có điều có mặt quen nhưng khả năng ở nào đó hôm sau liền cũng không còn xuất hiện. Cũng Lucia đê mê nhận nuôi tỷ lệ cùng chính phủ hiệu suất đến xem. Hơn nửa không phải là bị thu nhận, coi như là đặt ở xa hoàng thời kỳ. Các hiến binh đại khái cũng sẽ không đối với mấy cái trẻ lang thang ra tay. Cao cao gầy gò Ivizoni ôm đàn accordion đi mau. Tiểu Valentin thì lại dẫm cao lên bên đường tỏa ra tính trẻ con. Là Igor bọn họ, Valentin nhìn cách đó không xa vài tên trẻ lang thang nói rằng. Hắn có chút nhát gan về phía sau né vài bước. Igor cũng là trẻ lang thang. Có điều dài đến khôi ngô mạnh mẽ. 11-12 tuổi thì có hơn một thước 7 vóc dáng. Hơn nữa cũng không biết ở ăn không đủ no trong hoàn cảnh là làm sao thu được sung túc dinh dưỡng. Hình thể to lớn phi thường. Bên người tùy tùng vài tên trẻ lang thang. Ỷ vào như vậy vóc người. Ở trẻ lang thang quần thể bên trong địa vị là tiểu bá vương bình thường. Hơi một tí liền bắt nạt hoặc là thu lấy bảo hộ phí. U ám nhi đồng thế giới bên trong cũng tràn ngập đại nhân xã hội bóng dáng. Đem khí cầu cho ta. Igor ỷ vào thân hình cao lớn che ở cầm khí cầu hài tử trước mặt. Không, nhìn thấy đối phương không muốn giao ra trong tay chiến lợi phẩm. Igor cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Trực tiếp một câu tô tạp bất liệt sau liền đá ra chân. Tô tạp bất liệt, hai bên xoay đánh vào nhau. Có Igor cái này hãn đem ở. Chiến cuộc lập tức liền nghiêng về một phía. Những này trẻ lang thang đánh nhau dưới đều là tàn nhẫn tay. Lôi kéo tóc liền hướng về lan can cùng cột điện đánh tới. Không lâu lắm thì có hài tử cái trán chảy máu lên tiếng khóc lớn. Đi ngang qua người đều dùng kinh ngạc mắt chỉ nhìn hỗn loạn góc đường. Đặc biệt là những kia tự những nơi khác lần đầu tiên tới Moscow, người ghi danh. Bọn họ không nghĩ tới vừa tới thủ đô liền thời điểm cảnh tượng như vậy. Này tựa hồ với bọn hắn tưởng tượng Moscow cũng không giống nhau. Đang làm nhiệm vụ lính gác vẫn như cũ không nhúc nhích cầm súng đứng thẳng. Sổ tay bên trong chưa từng nói qua tình huống như thế nên do hắn bỏ ra tay. Hơn nữa nhìn nhiều lắm rồi cũng liền không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Các người bọn khốn kiếp kia dừng tay. Không qua đám người bên trong đi xưng tên lưng hùm vai gấu. Phụ nữ trung niên, nhìn nàng rắn chắc cường tráng vóc người. nói không chắc có thể sử dụng vai trực tiếp gánh gỗ thô cất bước. Khỏe mạnh phụ nữ hai cái lớn cánh tay rung động, trực tiếp đem tranh đấu cùng nhau bọn nhỏ đẩy ra. Coi như là Igor cũng trực tiếp làm dừng tay. Hắn vẫn đúng là không nhất định có thể đánh thắng này hồn trắng phụ nhân. Mà coi như đánh thắng, vạn nhất đối phương nếu như xoay đánh quấn quýt lấy chính mình báo cảnh sát liền phiền phức. Đối phương là có chứng minh thân phận quốc dân, cùng mình như vậy trẻ lang thang cùng nhau xuất hiện ở cảnh sát trước mặt. Khẳng định thảo không được chỗ tốt, nói không chắc còn có thể bị cảnh sát đánh một trận. Huống hồ Igor đám người đã đem khí cầu cướp được tay. Hài tử đáng thương, bị đánh trẻ lang thang nhóm cũng không có cảm tạ phụ nhân. Bưng vết thương cảnh giác nhìn một chút xung quanh sau liền khập khễnh đi ra. Chỉ có ở thời điểm ăn xin mới cần những người khác lòng tốt. Lucia tồn tại một cái hoàn chỉnh nhằm vào trẻ lang thang màu đen sản nghiệp dây xích. Đầu không linh quang trẻ lang thang sớm đã bị này điều sản nghiệp dây xích cuốn đi. Có thể bình an lớn lên đều là tâm tư nhạy bén người may mắn. Có điều coi như vậy, người may mắn nhóm cũng hơn nửa đi tới con đường sai lầm. Trộm vặt đúng là bình thường. Chân chính đi lệch nói không chắc rất sớm liền bị kéo đi chấp hành chung thân giam cầm. Chúng ta cũng đi thôi. Evgeny tác không quá vừa chân dày. Tiểu Valentin nhận thức tranh đấu bên trong song phương. Bị đánh cái kia là Peter đi. Quá xui xẻo rồi. Igor muốn liền cho hắn chính là. Trẻ lang thang cùng đoàn người dần dần tản đi. Đại gia đều mỗi cái có các. Mỗi cái sự tình. Như vậy việc nhỏ không đáng lãng phí quá nhiều tâm thần. Lính gác càng là như vậy. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có ở mấy cái trẻ lang thang trên người dừng lại quá lâu. Làm hai lần dựa vào nhiệt độ thực hiện tuyệt địa phản kích thành thị. Moscow mùa đông có lúc lạnh lẽo đến đáng sợ. Bởi vậy chuyện đương nhiên có một bộ khổng lồ cung ấm mạng lưới. Này bảo đảm trong thành tất cả mọi người mùa đông an toàn. Cũng là đám người lang thang tốt nhất nơi ở. Cung ấm đường ống đa số chôn thiết ở lòng đất. Hơn nữa là phong kín hình. Chỉ có một phần nhỏ đường ống xung quanh mới có rộng rãi không gian. Hơn nữa cũng phần lớn là nửa lòng đất kết cấu. Xi măng trong vách bên trong đường ống nhằng nhịt khắp nơi. Như là trái tim xung quanh tráng kiện mạch máu. Lẫn nhau bình hành hoặc giao nhau. Rầm rầm lưu động tỏa ra nhiệt khí. Như vậy không gian nếu như hơi hơi cao to chút người trưởng thành đi tới. Sẽ cảm thấy chen chúc chật chội. Bất quá đối với trẻ lang thang nhóm tới nói vừa vặn. Ở từ từ đêm dài bên trong bọn họ như chim cút giống như chen chúc ở đường ống xung quanh. Trên đất trải thu thập đến quần áo và đồ dùng hàng ngày đệm chăn. Đột nhiên vừa đi vào đến sẽ nghe thấy được phả vào mặt mục nát mùi vị. Giống như đi vào sau cơn mưa ẩm ướt ngày mùa hè khu rừng. Vừa giống như là nửa đêm không người nghĩa trang. Mà một đám trẻ lang thang chính là như người tiểu quỷ. Bọn họ ở đường ống treo rút đèn pin cầm tay. Ánh đèn chiếu ở trên vách tường nhường chỗ này bịt kín không gian có ánh sáng. Evgeny cùng tiểu Valentin đi vào đường ống bên trong. Nơi này ấm áp như mùa hè. Có thể ở tại một chỗ trẻ lang thang đa số là quan hệ không tệ đồng bọn. Cũng may Moscow bên trong như vậy nửa lòng đất đường ống đông đảo. Sẽ không bởi vì tranh cướp không gian sinh tồn bạo phát cống ngầm bên trong chiến tranh. Nhưng cho dù như vậy cũng vẫn có không ít người sẽ ngã vào mùa đông bên trong. Còn chưa đi tiến vào đường ống nơi sâu xa, liền có thể nghe thấy bên trong truyền ra khóc giống cùng tiếng gầm gừ. Ta muốn giết Igor, ta muốn giết Igor, là Peter. Tiểu Valentin nghe ra là ai đang gầm thét. Hắn không có đi phòng khám bệnh nhìn một chút sao? Ngoặc kép, Evgeny không chịu được bên người cái này không kinh nghiệm tiểu đồng bọn. Sau đó ngươi trải qua nhiều liền biết rồi. Chúng ta không tiền đến xem thương bệnh. Nhưng dù là ngần ấy tiểu thương, không cần bao nhiêu tiền.